LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ta phải cứu hắn. Lạc Cảnh Quan, ngươi ở bót cảnh sát sao? Trường Mao hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, liền sợ Lạc Tiêu Tiêu hiện tại không đi làm, căn bản cũng không biết chuyện này. Nhưng mà Trường Mao những lời này lại thuộc về chọc đúng chỗ yếu của đối phương rồi. Lạc Tiêu Tiêu đã bị miễn chức, kiêng kỵ nhất người khác nói cái này. Kết quả Trường Mao vừa lên tới liền hỏi mình có ở nhà hay không bót cảnh sát. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu không khách khí mở miệng nói. Người nghe kỹ cho ta. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì. Trường Mao vẫn là lông ngắn. Ngươi có phải hay không biết ta bị miễn chức? Cố ý nói như vậy. Cái gì? Ngươi bị miễn chức? Trường Mao cả người đều sửng sốt một chút. Tương đương với nghe thấy được một cái tình thiên phích lịch. Sau đó Trường Mao trong miệng tự lẩm bẩm. Xong xong. Cái này xong. Lúc đầu cho rằng tìm đến Lạc Tiêu Tiêu còn có một tia kỳ vọng cứu Tô Minh đâu. Kết quả ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại bị miễn chức. Trách không được Tô Minh đến bây giờ còn không có tin tức. Trường Mao lúc đầu trong lòng dâng lên như vậy một chút hy vọng trong nháy mắt dường như bọt biển. Thông thường tan vỡ. Ta nói ngươi cái này nhân loại có phải bị bệnh hay không? Cái gì song song? Mà Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bị Trường Mao nói không hiểu ra sao. Mất hết hy vọng Trường Mao lúc này mới lên tiếng nói rằng. Lạc Cảnh Quan, khả năng ngươi không biết ta là nói. Nhưng đại ca của ta Tô Minh ngươi khẳng định nhận thức. Hắn ngày hôm nay bị cảnh sát bắt đi. Cái gì? Tô Minh hắn lại bị bắt. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe Trường Mao lời này theo bản năng kinh ngạc nói rằng. Cái này lại chữ nghe liền tương đối có ý tứ. Cũng khó trách Lạc Tiêu Tiêu sẽ nói như vậy. Bởi vì Tô Minh hai lần trước bị bắt nàng đều biết. Nếu như nhớ không lầm đây cũng là lần thứ ba. Vừa nghe Tô Minh bị bắt Lạc Tiêu Tiêu cũng có chút gấp gáp. Lập tức hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chính là lần trước đem đại ca của ta bắt đi vào cái tên kia. Lần này lại dẫn người tới cố ý tìm việc rồi. Mặc danh kỳ diệu tùy tiện vỗ một cái tội danh liền đem đại ca của ta cho bắt tiến vào. Trường Mao đem sự tình đại khái cho nói một lần. Hà Chiết Kiến. Trường Mao lời còn chưa nói hết Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền phản ứng kịp. Không cần nghĩ nhất định là Hà Chiết Kiến tên kia trả thù Tô Minh đi. Lạc Tiêu Tiêu không nghĩ tới mình mới bị miễn chức tên kia liền động thủ. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào khác bình tĩnh. Tô Minh gặp phải phiền phức loại sự tình này nàng thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất kể là cùng Tô Minh giao tình cũng tốt còn là tính tình của mình cũng tốt. Nói chung Lạc Tiêu Tiêu tuyệt đối không thể thả mặc cho chuyện này mặc kệ. Cũng không cùng Trường Mao nói cái gì. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đem điện thoại di động hướng trên giường ném một cái. Nhanh lên thay quần áo đi bót cảnh sát. Trước bị miễn chức thời điểm Lạc Tiêu Tiêu trong lòng còn từng trải qua nghĩ tới. Cái này chính mình mỗi ngày đi làm đều tới địa phương. Sợ rằng về sau cũng sẽ không trở lại. Kết quả cái này còn không quá hai ngày liền đi qua. Tô Minh, ngươi cần phải chịu đựng nha. Lão nương tới cứu ngươi. Lạc Tiêu Tiêu ở trên xe taxi thời điểm. Trong lòng vẫn còn ở nghĩ như vậy. Lạc đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Bót cảnh sát người chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu sau đó. Rõ ràng có chút kinh ngạc. Thậm chí mọi người xưng hô cũng chưa từng thay đổi tới. Còn xưng hô Lạc Tiêu Tiêu vì Lạc đội trưởng. Mà Lạc Tiêu Tiêu có thể không có thời gian cùng những người này khách sáo. Trực tiếp mở miệng hỏi. Hà Chiết Kiến cái tên kia ở đâu? Cho ta đem hắn gọi ra. Mà mấy người lính cảnh sát nghe lời này một cái lập tức biến sắc. Hà Chiết Kiến hiện tại đang làm gì trong lòng bọn họ đều hiểu. Mà Hà Chiết Kiến cùng Lạc Tiêu Tiêu ân oán giữa đại gia cũng đều hiểu. Xem Lạc Tiêu Tiêu cái này tư thế rất rõ ràng là tới gây chuyện. Trong lúc nhất thời không ai dám nói. Ai lúc này dám đi quấy rối Hà Chiết Kiến. Đơn thuần chính là mình tìm đường chết. Lạc Tiêu Tiêu vừa nhìn không ai trả lời chính mình. Sao có thể không biết những người này trong lòng nghĩ cái gì? Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tâm nói mình lúc này mới bị miễn chức. một cái hai cái liền không để ý mình. Quả thật là lòng người dễ thay đổi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu không cần nghĩ cũng biết lúc này Hà Chiết Kiến khẳng định ở trên lầu trong phòng thẩm vấn. Vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi không nói xong rồi. Tự ta đi tìm. Lạc đội trưởng xin dừng bước. Đúng lúc này, Thích Phách Hà Chiết Kiến nịnh bợ từ Đông Thăng đi ra. Lần đầu tiên chính là tên theo Hà Chiết Kiến cùng nhau ở trường học bên ngoài đem Tô Minh bắt lại. Từ Đông Thăng tự tay ngăn cản Lạc Tiêu Tiêu. Nói rằng, thật ngại quá, Lạc đội trưởng ngươi hiện nay đã bị miễn đi chức vụ. Không thuộc về bót cảnh sát chúng ta một phần tử. Xin ngươi chú ý cử động của mình. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi híp một cái con mắt. Trông coi Từ Đông Thăng mở miệng hỏi. Làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi quấy rối Hà Thiếu. Từ Đông Thăng rõ ràng một bộ cùng Lạc Tiêu Tiêu đối nghịch tư thế. Nếu như ta không phải muốn đi vào đâu. Lạc Tiêu Tiêu nói chuyện âm điệu thấp không ít. Nhưng có thể cảm thụ được trong lời nói thấy lạnh cả người. Vậy cũng quái ta không khách khí. Đi tới đem Lạc đội trưởng cho ta mời đi ra ngoài. Nơi đây không chào đón nàng. Từ Đông Thăng mở miệng phân phó nói. Phanh, kết quả Từ Đông Thăng lời còn chưa nói hết. Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên tiên phát chế nhân xuất thủ trước. Trực tiếp một cái kiện bước xông lên nhắm ngay Từ Đông Thăng chính là một cái cầm nã thủ. Từ Đông Thăng có điểm hốt hoảng tránh né. Rất rõ ràng không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu dám động thủ. Ánh mắt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Tâm nói cái này nữ nhân đã điên rồi. Làm cho Từ Đông Thăng càng thêm lúng túng là. Hắn còn thật không phải là Lạc Tiêu Tiêu đối thủ. Ở trong trường học học về điểm này võ thuật sớm không biết quên đi nơi nào. Ở Lạc Tiêu Tiêu chính là thủ hạ liên tục bại lui. Các ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Cho ta mau tới nha. Vì vậy Từ Đông Thăng phi thường đáng thẹn mà kêu người trên đến giúp đỡ. Nhất thời toàn bộ bót cảnh sát loạn thành hỗn loạn. Tất cả dừng tay cho ta. Một cái hai cái còn thể thống gì? Nơi này là cho các ngươi chỗ đánh nhau sao? Đúng lúc này, đột nhiên cửa truyền đến một đạo chấn lôi vậy thanh âm. Mọi người ngừng tay vừa nhìn cửa. Rõ ràng là Hà Xuyên cùng Vương Vũ Tịch hai cái này đại nhân vật đi ra. Trong lúc nhất thời không ai dám động thủ. Toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn. Chỉ có Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt như thường. Hà Xuyên rõ ràng mới là nơi này lão đại. Đi tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Dùng không khách khí giọng. Lạc Tiêu Tiêu, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút đúng mực. Ngươi bây giờ cái gì cũng không phải. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Lạc Tiêu Tiêu cũng không sợ người này. Mở miệng nói, ta không thể dương oai con trai ngươi là có thể dương oai. Ngươi cứ như vậy cho phép con trai ngươi làm sằng làm bậy. Hà Xuyên trên mặt lộ ra trận trận cười nhạt, nói rằng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Ở chỗ này chỉ có ta nói coi là, nếu là lúc trước Hà Xuyên khả năng còn kiêng kỵ một cái Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Nhưng bây giờ hắn cũng biết Lạc Tiêu Tiêu nhanh phải ly khai Ninh Thành rồi. Cho nên căn bản liền không để bụng. Một bên Vương Vũ Tịch kéo lại Lạc Tiêu Tiêu. Nhỏ giọng nói rằng. Lạc đội trưởng. Chuyện này ngươi chính là đừng nhúng tay. Vô dụng. Mà Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt cũng rất quật. Trên mặt lộ ra một tia kiên định. Nói rằng. Ta bất kể. Ta hôm nay nhất định phải cứu hắn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.